còn không có phát tiết dục hỏa, muốn bạo phát. Thân thể hắn bỗng nhiên đang run rẩy. Vào giờ khắc này, Diệp Hy tâm giữa lại có một loại muốn biến thành ngay sói đói hướng về gần trong gang tấc người mỹ phụ này nhào tới. Không nhìn phản kháng của nàng, không nhìn của nàng cầu xin, đem nàng y phục trên người xé mở, mạnh mẽ mở ra nàng cặp kia kiện mỹ thon dài chân ngọc chống thiên tai trên vai của mình, hung hăng tiến nhập nàng, tra đạp nàng. Thế nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Diệp Hy, hắn cũng không dám làm như vậy. Tốt, ngươi, ngươi tốt. Còn tuổi nhỏ cũng biết làm chuyện như vậy. Hàn Tuyết lửa giận trong lòng lại một lần nữa tăng vọt đứng lên. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng người ta sao? Các ngươi vẫn chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Ta sẽ đối với nàng phụ trách. Diệp Hy nỗ lực nói xạo. Thế nhưng Hàn Tuyết lại càng thêm tức giận phụ trách. Ngươi lấy cái gì đến phụ trách? Không có nói có thể nói. Diệp Hy lại một lần nữa cúi đầu. Bây giờ loại tình huống này vẫn là ít mở miệng tuyệt vời. Hàn Tuyết tỏa ở trên ghế salon chừng mắt không nói được một lời. Nhi tử, đã lâu. Thật giống như một thế kỷ quá khứ vậy, dài dằng dặc. Ai? Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài. Trong giọng nói đổi hơn một tia tự trách. Cái này cũng trách ta bình thường không có hảo hảo giáo dục ngươi. Cái này là lỗi của ta. Ta sai. Thương tâm, nàng thực sự thương tâm. Mụ mụ, xin lỗi. Diệp Hy vẫn như cũ cúi đầu, thế nhưng ánh mắt lại trở nên trôi bất định. Luôn luôn ở mẫu thân không thấy được vị trí. Nhìn thẳng trước ngực nàng cặp kia ngạo đẹp vô cùng nhũ. Cao thấp phập phồng núi non. Tràn đầy dụ người phạm tội lực lượng. Thứ 052 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương nhu nhu ý nghĩ yêu thương. Lúc này Hàn Tuyết thực sự bị nhi tử giận điên lên. Nàng thế nào cũng không từng muốn qua bình thường, mặc dù có điểm phản bội hắn cư nhiên mang nữ nhân về nhà còn ở phòng khách làm loại chuyện này. Vân tiêu mưa tán lúc. Phòng khách lại tràn ngập một thập phần gin mi mùi. Nghe được Hàn Tuyết cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thậm chí còn của nàng hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề. Tọa ở trên ghế salon nàng lại cũng không biết. Lúc này Diệp Hy ánh mắt lại luôn luôn ở trước ngực nàng cặp kia no đủ trên vú du đãng. Diệp Hy chỉ cảm giác mình lúc này dĩ nhiên không có một tia sợ, ngược lại là hiểu được thập phần kích thích. Miệng khô lưỡi khô, hắn cả người đều đang run rẩy, dường như hắn trong thân thể tà niệm. Tùy thời cũng sẽ làm cho hắn không khống chế được mà một tay lấy đòi tiền tỏa ở trên ghế salon thành thuộc mỹ mấu té nhào vào dưới thân trà đạp nàng. Ngạo nghễ vú to. Rắn nước phong thắt lưng thần bí nữ thể lưu đường cong. Đích xác. Mụ mụ đúng là cái loại này chỉ cần là nam nhân bình thường thấy cũng sẽ sinh ra cùng gin tà dục niệm thành thuộc vưu vật. Vô luận là của nàng nóng bỏng vóc người. Còn là của nàng dung nhan tuyệt mỹ. Hay hoặc là nàng một thân cao quý phải nhường người không dám nhìn thẳng khí chất. Ta đang hỏi ngươi nói đây. Thấy nhi tử chỉ cúi đầu tịnh không để ý tới mình. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có chút giảm thiểu lửa giận lập tức tăng vọt bắt đi. Nàng hai tay chống nạnh, trừng mắt trước mắt Diệp Hy cả giận nói ngươi câm có đúng hay không. Nói mau, vừa mới nữ nhân kia là ngươi cái gì cùng học. Ngươi từ nơi này học được hư hỏng như vậy. Trên internet, Diệp Hy vẫn như cũ cúi đầu, thế nhưng ánh mắt đã có điểm lưu luyến không rời mà từ con mẹ nó trước ngực rời. Bởi vì hai tay chỗ dựa mỹ phụ nhân, lúc này trước ngực của nàng băng bó quá chặt chẽ. Nguyên bản liền cao vót kiều rất vú, lúc này trở nên càng thêm rất tròn cực. Đại, làm cho hắn thực sự không nhìn được nghĩ phải cặp kia nhũ cầu nắm trong tay hung hăng thưởng thức một phen mới thoải mái. Internet. Hàn Tuyết vùng xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu lại, lại vỗ vỗ bên người vị trí, đảo đến. Tờ này một người sofa đầy đủ to lớn, Hàn Tuyết rất tròn kiều đính cái mông căn bản là tỏa không xong. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Cái loại này vậy tình cảm nói không rõ. Sợ nhưng là lại vừa như vậy cường liệt. Giống như là có một loại thanh âm ở trong ấp của hắn vang lên giống nhau. Tà ác tư tưởng ở đánh thẳng vào lý trí của hắn. Nhẹ nhàng mà lần lượt mấu thân ngồi xuống. Diệp Hy thân thể chợt cảm nhận được từng đợt làm hắn cả người khó chịu điện lưu lùi qua. Ngươi cùng mụ mụ nói tại sao phải làm ra chuyện như vậy. Hàn Tuyết giọng của tràn đầy một loại này hạng mẫu thân ý nghĩ yêu thương. Nhưng là lại ẩm chứa sâu đậm trách cứ. Đức Thi Nhân Ca Đức nói qua người nào nam tử không trung tình, người nào thiếu nữ không hoài xuân. Thanh niên giữa nam nữ cho nhau điểm tô cho đẹp, cho nhau hấp dẫn, song phương đều cảm thấy thuận mắt, thoải mái. Có thể nói, thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ, các nàng cảm tình đều bị vây ngây thơ thời kỳ. Đối với khác phái hướng tới đúng là rất kịch liệt, cũng là rất xa lạ lúc. Điểm này Hàn Tuyết cũng biết. Ta, Diệp Hy muốn nói, chỉ là chợt đến rồi bên mép lại dừng lại. Bởi vì hắn thực sự không biết mình ứng với nên nói cái gì nói. Hơn nữa, lần lượt cái này thành thục xinh đẹp tiếu phụ mà ngồi cái loại này. Nhàn nhạt mùi thơm, mùi vị quen thuộc trước mặt phát lai. Ai, cái này đều là của ta sai. Là ta không có thời gian hảo hảo quản giáo ngươi. Hàn Tuyết vào giờ khắc này cảm nhận được một loại thật đáng buồn. Mình thực sự là một đủ thất bại mẫu thân. Cho dù hiện tại nàng muốn trách cứ Diệp Hy cũng thiếu làm không được. Dù sao, giáo dục hài tử một mặt đánh chửi trách cứ rất dễ sẽ tạo thành hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, hiện tại sai lầm lớn đã trừ thành. Coi như mình đánh hắn, mắng hắn có thể đủ đưa đến tác dụng gì. Thanh thiếu niên đúng là rất phản bội. Thời kỳ, hôm nào, ngươi đem cái kia bạn học gái mang về nhà trong làm cho mụ mụ xem một chút đi. Hàn Tuyết bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, đem Diệp Hy ôm ở trong lòng. Giống như là khi còn bé dụ dỗ hắn ngủ giống nhau. Thật chặt. Mẫu thân đúng là không có gì thứ có thể đại thế tồn tại. Đích xác. Đối với hài tử mà nói tinh hỏa, mẫu thân là không thể đại thế. Mà mẫu thân đối với bọn họ ấy, càng không người nào có thể cập. Không cách nào so sánh. Bọn họ khả năng có đôi khi không có thể hiểu được phụ mẫu. Nhưng vô luận thế nào, bọn họ đều ở đây dùng bất đồng phương thức yêu hài tử. Lúc hài tử đi tới trên cái thế giới này, mụ mụ liền nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, vô tư cho ăn nhi tử khỏe mạnh lớn. Ở hài tử trong lòng, ấm áp nhất rất nhu tình địa phương, không phải ở chăn ấm trong, mà ở đúng là ôm trong ngực của mẹ trong. Bởi vì vô luận mưa gió, nhấp nhô, ôm trong ngực của mẹ đều là tránh gió cảng. Tâm linh ký thác. Vì lúc ban đầu đó là tốt nhất. Mỗi một đứa bé, từ vừa sanh ra một khắc kia, trước hết nhìn thấy thân nhân, cũng không phải phụ thân, mà là còn lại mẹ của bọn hắn. Bọn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy cũng là mẫu thân mặt đầy nước mắt. Mặt của Dung Thứ uống một hớp dưới chính là mẫu thân ngọt sữa tươi. Kỳ thực, mỗi một người nam nhân, bất luận là người trưởng thành cũng tốt, hoặc là tiểu nam hài cũng tốt, đều hoặc nhiều hoặc ít mà có một loại yêu mẫu tình kết. Bất luận ngươi là hay không thừa nhận, điểm này vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Ta đã biết. Diệp Hy rụt một cái thân thể của chính mình, lại làm cho mụ mụ càng thêm dùng sức ôm mình. Ấm áp, hương thơm, ngọt, sự yên lặng, an nhàn, hạnh phúc. Có lẽ đây là nếu nói mẹ con tình. Diệp Hy liền cảm giác mình như vậy bị ôm, rất thoải mái, rất thoải mái. Hắn thậm chí cũng không muốn rời đi. Chỉ là trong lòng hắn cũng đồng thời tồn tại một loại thập phần mãnh liệt cảm giác áy náy. Mình nói chuyện như vậy, nếu như bị mụ mụ đã biết thật muốn, nàng có thể hay không đối với mình triệt để thất vọng đây. Lúc này, nhiệt độ trong phòng tĩnh không cao lắm. Thế nhưng hàn tuyết loại này độ mạnh yếu làm cho Diệp Hiếm có chút thở không được. Hắn chỉ cảm thấy hàn tuyết cánh tay của rất cố sức, ôm hắn rất chặt rất chặt. Nhu hòa dương quang chiếu nghiêng xuống trong phòng khách giống như là tràn đầy một loại thập phần cái khăn che mặt thần bí giống nhau. Mềm nhẹ mà mông lung làm cho cảm giác được thập phần thích ý. Hàn tuyết lúc này ôm Diệp Hy trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà Diệp Hy nhưng vẫn cúi đầu, tựa ở trong ngực nàng. Có vẻ rất thoải mái, nhưng là lại có một loại cảm giác không được tự nhiên. Bỗng nhiên, Diệp Hy chỉ cảm thấy cái này ôm mình mỹ phụ, thân thể của hắn đang run rẩy. Từ hàn tuyết trong lòng hơi hơi ngẩng đầu lên, cũng khan hiếm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Một giọt vẫn như cũ tràn đầy nhiệt độ giọt nước. Mắt ở tại trên mặt của hắn. Hàn tuyết nàng khóc. Diệp Hy rất muốn hỏi nàng tại sao muốn khóc. Lẽ nào liền là bởi vì mình làm ra chuyện như vậy xin lỗi. Hắn đem khuôn mặt của mình lần thứ hai chôn ở hàn tuyết trong lòng. Thanh âm có vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều hơn lại là một loại thật sâu tự trách. Mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không? Hàn tuyết tỉnh không có lên tiếng, cũng không có phát sinh cái loại này tiếng khóc. Chỉ là trên mặt của nàng trong hay. Mắt loại chu tước bỗng nhiên vỡ đi. Nước mắt văn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương trôi chảy. Trong lòng, Diệp Hy Trương vẫn như cũ non nớt, trên mặt của mãn là của nàng lệ. Một giọt tích đều ở đây trước thiêu hắn, rung động hắn, mặn mặn lệ. Cũng Diệp Hy không thích nhất tư vị, bởi vì nước mắt trong ẩn chứa cảm tình, làm cho hắn cảm nhận được xấu hổ. Bị mụ mụ ôm, Diệp Hy hắn thực sự hiểu được hết sức thoải mái. Toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ có hai người bọn họ. Mẫu thân ôm ấp làm cho hắn cảm nhận được ái như thủy triều, ái như mùa hè phong. Kỳ thực, người mẫu thân không phải như thế đây. Hài tử trốn đi, nàng thân là mẫu. Thân liền khắp thế giới tìm. Tìm được phát điên hài tử nếu mà rơi vào biển rộng. Nàng cho dù không biết bơi cũng sẽ lập tức nhảy xuống hải. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới đã từng xem qua như vậy. Thứ nhất, tin tức địa chấn giữa mẫu thân dùng thân thể bảo hộ hài tử. Tin nhắn ngắn di thư kẻ khác rơi lệ. Bảo bối, nếu mà ngươi sống, nhớ kỹ ta yêu ngươi. Đây là địa chấn trong 3 tháng lớn hài tử đặt ở mẫu thân lạnh như băng dưới thân. Điện thoại di động của nàng nhắn lại. Một vị trẻ tuổi mẫu thân ôm trong ngực. Trẻ con, đầu của nàng kiểm cùng thân thể tất cả đều là vết máu. Của nàng mặc áo hướng về phía trước nhấc lên, tuyết trắng bộ ngực đâm vào mắt người đau nhức. Mà trong lòng nữ anh thì thập phần an tường, nàng thích ý hàm chứa mẫu thân. Châu nhũ táp đi có tiếng. Trẻ con phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mẫu thân hỏng đầu tạo thành tiên minh đối lập. Vị kia mẫu thân tư thế có vẻ tận lực mà nỗ lực. Nàng tan lực lượng lớn nhất bảo vệ hài tử. Đó là ruột cốt nhục, một chết đi mụ mụ còn ở là con của mình bú sữa sinh mệnh ở lừng lấy kéo dài. Tình thương của mẹ chính là như vậy vĩ đại. Ở loại thiên hạ này đang lúc vĩ đại nhất cảm tình dưới, Diệp Hy thực sự cảm.